Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không thích Diêu Lam ư? Nhưng mà anh... Tin tức này khiến cô kinh ngạc, trong lúc nhất thời có lòng tiêu hóa được. Cũng bất chấp tư thế hiện tại của bọn họ mập mờ đến mức nào, chỉ ngơ ngác trừng to mắt, nghiên cứu tính chân thật của câu nói này. Nhưng mà cái gì chứ? Nhưng mà không phải lúc trước anh nói muốn nhờ cô giúp sao? Chẳng lẽ cô lại ngây thơ đến mức hoàn toàn không cảm giác được đó chỉ là một lời nói đùa hay sao? Kiều Cẩm không nghĩ tới cô lại tưởng là thật, càng không đoán được ở chung lâu ngày mình lại có thói quen có cô bên cạnh. Lời nói của tôi thật là không đáng tin hay sao hả? Cô cũng có thể gọi điện thoại hỏi cho Diêu Lam, hỏi rõ xem rốt cuộc quan hệ giữa tôi và cô ấy là gì. Người cô ấy yêu chính là cơ trưởng hãng hàng không của cô ấy. Nói thế, cô đã hài lòng hay chưa? Đừng tự cho mình là người thông minh rồi gán ghép cho chúng tôi nữa. Kiều Cầm bất đắc dĩ nói, dựa theo sự hiểu biết của anh đối với phụ nữ, sự né tránh của Vồn Hoa tỏ rõ cô đang để ý. Cô cũng có ý với anh, nhưng vì ngại người bạn tốt của mình mới không thể không lùi bước để mà thành toàn. Nhưng trước khi làm cái chuyện vĩ đại đó, tại sao lại không mở miệng hỏi thăm ý nguyện của anh chứ? Cô ấy có bạn trai rồi ư? Lại ngạc nhiên một lần nữa. Một lát sau Phần Hoa như bừng tỉnh, giật gật đầu. À, có phải anh đang nói dối không? Bởi vì cảm thấy mình không có hy vọng cho nên anh muốn buông tay sao? Đầu óc của cô rốt cuộc là chứa cái gì vậy hả? Lời nói của anh còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Mà sao cô luôn dùng lối suy nghĩ của mình để xuyên tạc mọi chuyện như thế chứ? Tôi... Phồn Hoa cảm thấy suy nghĩ của mình rất là hợp tình, hợp lý. Âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Cô muốn bước lên mấy bước, kéo giãn khoảng cách, điều chỉnh hô hấp, cũng để tìm lại dũng khí tiếp tục đề tài. Là tôi không biết trong đầu anh chưa cái gì mới đúng. Không phải nói nam chưa cưới, nữ chưa gà thì ai cũng có cơ hội như nhau hay sao? Cho dù cô ấy nếu yêu người khác, anh cũng có thể tranh đoạt mà. Vậy thì tại sao cô không tranh đoạt chứ? Cô khăng khăng tự cho mình là đúng, khiến Kiều Cầm dần dần bị cơn kích động cắn nuốt. Anh trầm giọng dùng một câu hỏi để cắt ngang bài thuyết giảng của cô. Tôi tranh đoạt làm cái gì? Một câu nói không thể che hết sự hoảng loạn. Phồn Hoa cúi đầu thật là thấp, cho rằng làm thế có thể che giấu được biểu cảm trên mặt, để anh không thể nhìn thấu nỗi lòng của cô vào lúc này. Lại cảm giác được sự trốn tránh của cô, anh giống như bị đâm trúng, đầu cũng nóng hẳn lên, vươn tay vòng quanh eo nhỏ của cô, nhét cô vào trong lòng mình mà nắm giữ thật chặt. Anh hơi cúi đầu, đặt cằm ở trên vai cô, đôi môi cọ nhẹ bên tai cô, thỏa mãn với phản ứng cứng đờ người của cô. Cắt đứt những lời giải thích và tranh luận vẽ vời thêm chuyện, anh mấp máy môi, thậm chí còn không biết lời nói thốt ra từ miệng của mình có ẩn chứa ý nghĩ nào khác hay không. Bạn tôi nói chúng ta rất là xứng. Bạn của anh thật là biết nói đùa. Phồn Hoa thất thần một lát, thiếu chút nữa đã nói không nên lời. Em không thấy sao? Không cần bàn cãi nữa. Mua cùng một bộ quần áo, lại còn mặc cùng một ngày. Sự ăn ý này không phải tính là tâm ý tương thông hay sao? Bạn của tôi còn nói, ai được làm người đàn ông của em chính là phúc phận tu luyện từ kiếp trước. Đến cậu ta cũng hối hận, là vì mình đã quyết định kết hôn sớm như vậy. Kiều Cầm từ từ nhắm hai mắt lại, hít vào một lần rồi lại thở ra một hơi, gần từng tiếng thuật lại câu nói của cậu bạn. Cũng bởi vì tên bạn xấu xa kia đã nói những lời này, anh mới vừa lôi kéo cái tên kia ném ra khỏi cửa, lại làm bộ xem như không nghe thấy tiếng đập cửa không ngừng nghỉ của đối phương, mãi đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại. Có thật không? Em nói xem kiếp trước có phải tôi đã tu được phúc hay không hả? Anh nói cái gì? Tôi muốn làm người đàn ông của em, muốn nếm thử mùi vị khi giữ em bên cạnh, muốn thử không làm anh của em nữa. Những lời ngon tiếng ngọt lừa gạt phụ nữ từ trước đến nay Kiều Cầm đều rất là am hiểu, thậm chí lại còn có thể dễ dàng nói bằng giọng điệu vô cùng thâm tình. Nhưng lúc này đây, anh lại không thể nói nên lời, từng câu từng chữ như là đá nặng ngàn cân không nhảy ra khỏi miệng của anh được. Cũng nhờ một chút lý trí còn sót lại trong nháy mắt, anh hiểu rõ Phồn Hoa không phải là cô gái có thể tùy tiện trêu chọc. Những từ ngữ nông cạn của anh không xứng với sự nghiêm túc của cô, bộ dạng bất cần đời của anh không xứng với phẩm hạnh được nuôi dưỡng từ nhỏ của cô, gia thế của anh càng không xứng với sự giàu có của cô. Nhưng lời nói này một khi đã nói ra, anh rất là có năng lực để gánh vác lấy trách nhiệm. Chỉ bằng cứ để cho sự xúc động nhạt đi, có lẽ ngược lại có thể chấm dứt được cái thân phận bạn tốt suốt đời này. Trái tim không ngừng trào ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net